Chương 932, thí nghiệm thể. Chương 932, thí nghiệm thể nhất làm cho Lý Diệu xoắn suýt còn không phải người này ưu phủ quân cường đại, mà là cổ của hắn bên trên đeo cường hóa cái vòng. Lý Diệu chứng kiến tại cách lấp kín trong suốt tường thủy tinh phòng nghiên cứu ở bên trong, trưng bày trên kệ còn bày đặt mười mấy cái đồng dạng kiểu dáng cái vòng, bên cạnh thì là mấy chục loại bất đồng màu sắc cường hóa dược tề. Cường hóa dược tề cùng cái vòng có thể tự do tổ hợp, ngoại trừ màu HNG đo tờ HM dược tề bên ngoài, còn có màu xám nhạt, màu tím sẫm, u lam sắc các loại, mỗi một chủng dược tề, đều tản mát ra yêu dị sáng bóng, nhộn nhạo lấy nồng đậm linh khí. Nói cách khác, loại này cường hóa cái vòng, vô cùng có khả năng không chỉ có thể kích phát ra hỏa diễm thần thông, còn có thể kích phát ra băng xương, cổ độc, ăn mòn các loại mấy chục loại bất đồng thần thông. Nếu như toàn thể ưu phủ quân đều đeo lấy bất đồng tính chất cường hóa cái vòng, hơn nữa sinh hóa xuống ống, kỳ thật thực lực, tuyệt đối quét ngang liên bang bất kỳ một cái nào chủ lực chiến đoàn tiêu long hào tại mấy chục chỗ phòng nghiên cứu cùng vũ khí khảo thí trên trận không từng cái xét qua, Lý Diệu càng xem càng nhìn thấy mà giật mình. Ưu tuyển lao tổ thực lực mạnh, xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn, hắn cái gọi là loại thứ ba cánh mạng hình thái quật khởi, hoàn toàn chính xác không phải nói chuyện hoang đường viển vông, mà là vô cùng có khả năng phát sinh khủng bố tương lai phía trước thông đạo bên trên, là vài tên vừa mới đã xong khảo thí, một thân mỏi mệt ưu phủ quân. Bọn hắn chính hướng phía cuối thông đạo lên xuống bình đài đi đến. Lý Diệu trong nội tâm khẽ động, theo đuôi những ưu phủ quân này, tiến vào lên xuống bình đài. Lên xuống bình đài đài điều khiển bên trên, là một tòa kiểm tra đo lường phụ trận. Một gã ưu phủ quân đem tay phải áp vào kiểm tra đo lường phụ trận bên trên, một hồi màu đỏ nhạt huyền quang đảo qua, biến thành màu xanh lá, lên xuống bình đài mới chậm rãi khởi động. Theo lên xuống trên sân thượng tuyên khắc tinh thạch lập lòe đến xem, ưu phủ quy mô thật lớn, chỉ là một tòa này kiến trúc, thì có mấy chục tầng nhiều. Bọn hắn vừa rồi ở vào dưới mặt đất 3 tầng, giờ phút này lại đến xuống đất 12 tầng. Dưới mặt đất 12 tầng, chính là một tòa quy mô cực lớn trại huấn luyện. Mấy trăm tên ưu phủ quân, ở chỗ này tiến hành cường độ cao tu luyện. Mặc dù là ưu phủ quân trong chỉ khảm nạm lấy 3 năm miếng yêu đan quân tốt, cũng sẽ ở thủ đoạn, trên mắt cá chân buộc chặt mấy trăm kg phụ trọng, tại 3 năm lần trọng lực phía dưới tiến hành tu luyện. Dù vậy, bọn hắn tay đấm thường thường đều đạt đến mấy ngàn kg. Đương bọn hắn yêu đan trong kích động ra ánh sáng mãnh liệt mang thời gian. Thậm chí một quyền có thể đột phá vận tốc âm thanh. Bộc phát ra hơn vạn cân lực lượng, đem một khối bàn tay dày thép tấm hoàn toàn đục lỗ lực lượng như vậy, làm cho Lý Diệu âm thầm tắc lưu hới. Có lẽ tinh diệu liên bang mới tổ kiến toàn bộ tinh khải chiến đoàn có thể tới chống lại, nhưng đồng dạng đạo lý. Ưu phủ quân cũng tất nhiên hội trang bị sinh hóa chiến thú vài tên ưu phủ quân, tiến nhập trại huấn luyện bên cạnh một gian phòng tối. Trong phòng tối nhiệt độ cực thấp, một mảnh tĩnh mịch, giống như là quy mô hùng vĩ mộ địa, nhàn nhạt băng sương mù lượn lờ ở bên trong. Đứng sừng sững lấy hơn 1.000 cụ lớn nhỏ không đều ngủ say khoang thuyền. Đây là tinh diệu liên bang quân dụng ngủ say khoang thuyền, lại đã trải qua đồng dạng sinh hóa cải tạo, thượng diện gia tăng lên rất nhiều không rõ công dụng mạch máu, sinh hóa não cùng tăng trưởng không bình thường vật 4 ga ưu phủ quân, tìm tới chính mình ngủ say khoang thuyền, nằm đi vào. Giấc ngủ khoang thuyền mặt ngoài màn sáng bên trên, con số cùng phù văn nhanh chóng biến hóa, theo thủy tinh quan sát khổng nhìn qua đi vào. Bên trong rất nhanh tràn đầy u lam sắc khí thể, 4 gã ưu phủ quân lông mi cùng trên chóp mũi rất nhanh xuất hiện sương hoa, lập tức tiến nhập cực độ nhiệt độ thấp ngủ đông trạng thái. Đã minh bạch, thông qua cải tạo, những ngủ say này khoang thuyền đều đã có được cùng loại ngủ đông hiệu quả. Thế nhưng mà, tại sao vậy chứ? Lý Diệu nhẹ nhàng gõ cái đầu, như có điều suy nghĩ. Đúng rồi, yêu đan dù sao cũng là cực không ổn định linh năng tụ hợp thể, hơi không cẩn thận sẽ tiết lộ hoặc là bạo tạc. Phải thường cách một đoạn thời gian. Hãy tiến vào ngủ đông trạng thái, đến ổn định trong yêu đan linh năng. Tại đây tổng cộng có 505 bộ đồ ngủ say khoang thuyền, nhưng hẳn không phải là ưu phủ quân duy nhất nơi trú quân, bên cạnh tựa hồ còn có lượng đến 3 khu đồng dạng nơi trú quân, mà lên hạ từng cái tầng trệt có lẽ còn có. Sơ bộ đoán chừng, ưu phủ quân tổng binh lực có lẽ tại 5.000 người cao thấp. Cái này cũng so sánh phù hợp một chi bí mật quân đội quy mô, nhân số nhiều hơn nữa. Bắc Cực Âm Phong đảo vật tư cung ứng lượng tiểu quá lớn, hội đề cao bạo lộ khả năng. Lý Diệu ẩn ẩn có chút đau răng. Ưu phủ quân từng binh sĩ thực lực xa xa áp đảo Thái Hư chiến binh phía trên, càng có được các loại khủng bố sinh hóa pháp bảo, Hơn nữa U Phủ Quân là có được ý thức tự chủ sinh vật có trí khôn, cũng không tồn tại bị đánh mất một cái trung tâm chỉ huy tiểu toàn bộ tức vũ khí đầu hàng khả năng. Hắn lại có thể đánh, một cái đánh mười mấy cái, 100 cái đều là cực hạn rồi y, tuyệt không có khả năng đem 5.000 tên U Phủ Quân hết thể tiêu diệt. Huống chi, còn có Phong Y Ghi Lục Vô Tâm cái này yêu hoàng đẳng cấp cao thủ, còn có Hắc Bá cùng Tuyển Qua cái này hai cái chuẩn yêu hoàng đẳng cấp thống lĩnh. Hơn nữa, U Tuyển Lao Tổ nói không chừng còn ở nơi này, để lại bí mật gì vũ khí. Một trận chiến này, so ngày xưa đối kháng Tiêu Huyền Sách trận chiến ấy càng thêm phức tạp tha bất quá Lý Diệu Nhãn Châu xoay động, thao túng Tiêu Long Hảo tại U Phủ quân khu nghỉ ngơi trên không dạo qua một vòng, đặc biệt là theo ngủ say khoang thuyền các loại mạng lưới, tìm hiểu nguồn gốc, đã tìm được sở hữu mạng lưới cuối cùng. Mỗi một đài ngủ say khoang thuyền bên trên, đều cắm mấy chục căn bất đồng công dụng mạng lưới. Trong đó một ít phụ trách vào bên trong đưa vào linh năng, một cái khác chút ít tắc thì phụ trách vào bên trong đưa vào năng lượng cao dinh dưỡng vật chất, nhường giấc ngủ khoang thuyền người sử dụng, trong giấc ngộng đều có thể đạt được tu luyện, thân thể cơ năng lập tức khôi phục. Là trọng yếu hơn là, còn có một căn tinh tuyến, đem những ngủ say này khoang thuyền, cùng chủ điều khiển tinh não liên tiếp cùng một chỗ. Không ngoài sở liệu, mỗi một đài ngủ say trong khoang thuyền kéo dài vươn ra tuyến đường, cuối cùng đều ngưng tụ đã đến cùng một chỗ, đi thông lòng đất chỗ càng sâu. U Tuyển Lao Tổ cái này tòa trụ sở bí mật ở bên trong, sử dụng đại lượng đến từ tinh diệu liên bang pháp bảo, cho nên tại sinh hóa não bên ngoài, hắn khẳng định còn có một đài đẳng cấp rất cao, tính toán lực siêu cường chủ điều khiển tinh não những ngủ say này khoang thuyền, tất cả đều là do cái kia đài chủ điều khiển tinh não đến tiến hành chỉnh thể khống chế giả thiết, cái này tòa căn cứ là chọn dùng song hoạch khống chế phương thức. Từ một đài sinh hóa não cùng một đài tinh não song hành chủ. Điều khiển, bọn hắn khoảng cách sẽ không quá xa, rất có thể đều lắp đặt cùng một chỗ. Chỉ phải tìm được cái này hai cỗ đại não, có thể khống chế cả tòa ưu phủ, đem U Tuyển Lao Tổ Ngưu Hoàng cầu bảo, hết thể móc ra chỉ tiếc, tinh tuyến cùng đường ống tầm đó kín kẽ, mặc dù có nhỏ tí tẹo khe hở, cũng bị sinh hóa thần kinh chắn được cực kỳ chặt chẽ, Tiêu Long Hào hoàn toàn chui không lọt đi. Lý Diệu âm thầm nhớ kỹ giấc ngủ khu sở hữu tinh tuyến bố cục, khống chế lấy Kiêu Long Hào tiếp tục tại lên xuống bình đài ngoài cửa chờ đợi, thừa dịp vài tên U Phủ quân tiến vào lên xuống bình đài lúc, cùng bọn họ cùng một chỗ từ trên xuống dưới. Cứ như vậy, Lý Diệu dùng nhiều cái giờ, đem nhà này kiến trúc đại bộ phận khu vực đều đi dạo cái thất thất bát bát. Tòa kiến trúc này hiện lên kim tự tháp hình, KNZ hựa NZ xuống càng lớn, lộ ra chỉ là một góc của băng sơn. Trên nhất phương mấy tầng là U Phủ quân binh doanh, xuống là một mảng lớn thí nghiệm khu vực cùng vũ khí khảo thí khu, giam giữ Hỏa Nghĩa Vương hình phòng cũng thiết trí ở chỗ này. Kế tiếp lại là mấy tầng U Phủ quân binh doanh cùng ngủ say khu, lại phía dưới là sinh hóa chiến thú nhà kho. Lý Diệu ẩn thân lôi đỉnh cự mãng đã bị chứa đựng ở chỗ này. Mà ở sinh hóa chiến thú nhà kho phía dưới, lại là một chỗ quy mô khổng lồ, độ cao cơ mật thí nghiệm khu. Tại đây giống như là một tòa không khí trầm lặng ngục giam, ấm lãnh đường hành lang hai bên là từng gian lao tù, dùng chắc chắn thủy tinh phong bế, thủy tinh bên trên thường thường còn có giao nhau thép lương gia cố, thép trên xà nhà tuyên khắc lấy rậm rạp chẳng chịt lôi điện phụ trợ, tựa hồ rất sợ bên trong tù phạm trốn tới. Liên tục vài tòa trong lao tù, đều hoặc ngồi hoặc nằm một ít làn da xám trắng, con mắt biến thành màu đen, đồng tử tựa hồ hòa tan người. Đã có tiêu chuẩn nhân loại, cũng có đặc thù tươi xa nở dê do nè tờ yêu tộc. Vô luận nhân tộc hay vẫn là yêu tộc, đều không hề sinh khí, cả buổi bất động, liền lồng ngực đều không có phập phồng, làm cho Lý Diệu hoài nghi bọn họ là hay không sớm đã chết đi. Vài tên thân mặc áo bào trắng yêu tộc, đứng ở bên ngoài chỉ trỏ, vùi đầu ghi chép lấy cái gì. Xoẹt đúng lúc này, lên xuống bình đài đại môn lần nữa mở ra, Phong Y Lìa Lục Vô Tâm đi nhanh đi đến, mặt mũi tràn đầy vui vẻ thoải mái biểu lộ. Lý Diệu nao nao, tính toán thời gian, Lục Vô Tâm có lẽ hoàn thành đối với Hỏa Nghĩa Vương lần thứ nhất khảo vấn. Hy vọng Hỏa Nghĩa Vương thần kinh đầy đủ cường đại, có thể chống đỡ đi qua đi cho ta xem một chút số 66.778 thí nghiệm thể chiến đấu tình huống. Lục Vô Tâm không nói nhảm, đối với một gã áo bào trắng yêu tộc trực tiếp nói. Số 66.778 thí nghiệm thể là một gã mày rậm mắt to nhân loại. Hắn mắt trái bên cạnh còn có một vây quanh hốc mắt loan đao hình xăm, Lý Diệu biết rõ, đây là tinh diệu quân đội liên bang ở bên trong lưu hành hình xăm, đại biểu người này nhân loại là một gã chơi đao người trong nghề. Bất quá, người này sắc mặt phát cho, hiện đầy thi ban, trọn vẹn hơn nửa giờ đều không có hô hấp. Là trọng yếu hơn là, hắn ngực trái bất ngờ một cái đại lỗ thủng, có thể trực tiếp sau khi thấy bối, sớm đã chết được không thể chết lại. Lý Diệu nắm đấm càng chặt. Mặc dù chết rồi, hắn cũng không hy vọng một gã quân nhân liên bang, bị địch nhân như thế vũ nhục nhà tù phía trên, chậm rãi sâu xuống một chỉ lồng sắt bốn phía cấm chế vừa mới chết hồi, phanh một tiếng, lưới sắt đã bị giật cái nhào nhoẹn, một đầu sinh trưởng lấy bò cạp độc vĩ khuyển loại yêu thú chui ra. Bò cạp lang Lý Diệu liếc nhận ra, bò cạp lang cũng không phải một loại đẳng cấp rất cao yêu thú, nhưng tốc độ cực nhanh, đuôi bò cạp trong mang có kịch độc, tính cảnh giác rất cường, cũng coi như có chút khó chơi. Bò cạp lang là một loại thực hủ yêu thú, nhìn thấy trong góc cuộn mình lấy một cỗ thi thể, lập tức hai con ngươi tỏa ánh sáng, phệ hai tiếng, tiểu hướng liên bang này quân sĩ binh thi thể đánh tới. Na Ho có thế đoan nở được cờ, ngay tại bò cạp lang nhảy lên mà lên nha y mà tờ, quân liên bang binh sĩ đen nhánh một mảnh ánh mắt ở bên trong, đồng nhiên như là rót vào một vòng màu đỏ tươi độc dịch, thân thể dùng một loại cứng ngắc tư thái, mạnh mà bắn lên hí quân liên bang binh sĩ miệng vỡ ra đã đến bên thai, càng dưới kéo đến ngực, một chùm khói độc theo hết hầu ở chỗ sâu trong cuồng bắn ra, ngưng tụ thành một nhún đỏ tươi cột sáng, lập tức đem bò cạp lang từ đầu tới đuôi sỏ xuyên qua. Dùng nhạy bén lấy xương bò cạp lang, thậm chí ngay cả né tránh cũng không kịp, tại chỗ chết thảm chỉ là, tại hoàn thành một kích này về sau, quân liên bang binh sĩ cũng như là đã tiêu hao hết tế bào nội cuối cùng một giọt lực lượng, thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo đi, đặc biệt là phần bụng, như là tuyển qua giống như lo mờ, ngửa mặt ngã xuống đất, thân thể nhanh chóng bọt biển hóa.